kho sách nói.com.vn xin vui mừng chào đón quý khán giả đến với phần 7, phần cuối cùng của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Ellen Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 22, những can thiệp vô ích. Sau khi đã hết vốn chính trị để có thể tung ra gói kích cầu nào khác, PE Free, hai ông Obama và Bernanke dùng một tên mới là gói giúp việc làm với 450 tỷ đô la và gói chuyển đổi trái phiếu Operation Twist với 400 tỷ đô la để cố hồi sinh kinh tế Mỹ. Dĩ nhiên, hai ông phải in thêm tiền hay vay mượn. Sang năm, không những vốn chính trị của hai ông và đảng Dân Chủ sẽ hết, mà công nợ và sự sụt giảm của đồng đô la sẽ gây thêm tác hại cho vận hành kinh tế của Mỹ và toàn cầu qua lạm phát. Trò chơi chính trị. Chính trị gia thường không thể chấp nhận một cuộc suy thoái kinh tế nào, cho dù đó là định luật của thiên nhiên. Khi vay thì phải trả, khi tiêu xài tưng bừng không sản xuất thì phải chấp nhận một suy đồi về tăng trưởng để bắt đầu lại. Tại sao thiên nhiên có bốn mùa? Tại sao mọi người vẫn vui với mùa thu lá vàng, với mùa đông tuyết lạnh? Vì họ biết rằng tiếp theo là mùa xuân của lá xanh và trồi lộc. Tôi tin rằng hai ông Obama và Bernanke sẽ thất bại như trong hai lần trước khi ban hành PE1 và PE2. Kinh tế sẽ được phát động trong vài ba tháng, rồi thị trường và luật tự nhiên sẽ kéo dài thêm suy thoái, mỗi lần xấu hơn một chút. Giống như những đứa trẻ vừa lớn, chính trị gia luôn thích quậy phá, sửa đổi và hiếu động. Chúng không bao giờ chấp nhận ngồi yên cho tình thế tự biến đổi hay cho người lớn chút yên nghỉ để lo liệu công việc của riêng họ. Chúng phải suy nghĩ để đẻ ra những trò chơi liên tục, ngang ngược và nguy hiểm cho chúng và mọi người khác. Bài học Hồng Kông và Thụy Sĩ. Vừa rồi, một anh sinh viên Việt soạn luận án tiến sĩ ở Úc xin gặp tôi vài giờ để bàn thảo và phản biện cho đề tài nghiên cứu. Anh đang cố gắng chứng minh là mức thu nhập của người dân GDP per capita có tỷ lệ nghịch với những can thiệp của chính phủ vào vận hành kinh tế tài chính. Số liệu cho thấy ở những nước mà chính phủ biết tiết kiệm tối đa về ngân sách và ít dính líu đến các hoạt động của thị trường, cũng như ít quyền lực về mặt kiểm soát, điều hành, thì người dân ở các quốc gia đó có mức sống khả quan nhất. Hai nền kinh tế tiêu biểu cho giả thuyết này là Thụy Sĩ và Hồng Kông. Ngược lại, hai quốc gia mà người dân phải lãnh búa rượu nặng nề nhất là Bắc Triều Tiên và Zimbabwe. Ngay cả Tổng thống Mỹ Reagan cũng phải công nhận. Chính sách của các chính phủ với nền kinh tế có thể tóm lược như sau. Nếu chúng, các doanh nghiệp, sống thì bắt đóng thuế. Nếu chúng sống mạnh thì phải kiểm soát, mạnh quá thì phải cấm, và nếu chúng không sống nổi thì hỗ trợ chúng. Thử tưởng tượng chúng ta đối xử với những người thân yêu của chúng ta theo phương thức vừa kể. Khi con cái khỏe mạnh thì làm đủ chuyện để tạo gánh nặng làm cho chúng yếu hơn. Còn với những người bệnh hoạn kiệt lực thì cố gắng không cho phép họ chết. Tóm lại, xã hội sẽ đẩy những cái xác chết biết đi, zombies. Và với một nền kinh tế đầy những ngân hàng zombies, những công ty sản xuất zombies, những quan chức zombies, thì tương lai nào cho thế hệ trẻ hiện nay? Giải pháp đơn giản. Tôi nhớ đến một hội thảo ở Ấn Độ khi tôi đề nghị với Ngài Thứ trưởng Kế hoạch Ấn là nên sa thải 50% công chức và tăng lương cho 50% nhân viên còn lại. Họ sẽ bận rộn với công việc hơn, có tiền nhiều hơn, do đó họ sẽ không còn thì giờ để nặng đẻ ra những quyết định, văn kiện sách nhiễu người làm kinh tế tư nhân. Đây sẽ là một gói kích cầu lớn nhất của mọi thời đại trên thế giới. Tôi rất sợ những quan chức rảnh rỗi thì giờ ngồi nghĩ ra đủ cách để cứu dân, nhất là sau khi nhà nhà trên bàn nhậu. Tệ hại hơn các giải pháp cứu dân là lời kêu gọi để chính phủ tự kinh doanh để kiếm tiền dùng cho dân. Đây là căn bản của lý thuyết quốc hữu hóa các tài sản của tư nhân thành xí nghiệp quốc doanh. Vì chính phủ quản lý thì tiền không chạy vào túi các tên tư bản ích kỷ. Thông điệp này rất được cử tri Âu Mỹ ưa chuộng, vì phần lớn dân nghèo đều hoang tưởng rằng đồng tiền này sẽ thật sự chạy vào túi mình. Chắc chắn họ sẽ thất vọng khi nhận ra là nó luôn luôn chạy vào túi người khác. Chuyện dài quốc hữu hóa. Năm 1945, ông Attlee lên thay ông Churchill làm thủ tướng nước Anh sau khi vận động thắng cử với tiêu đề hãy quốc hữu hóa trên toàn diện nền kinh tế, nhất là các công ty lớn. Sau cuộc họp phê chuẩn của quốc hội, ông Attlee tình cờ gặp lại ông Churchill trong phòng vệ sinh. Đang đi tiểu, ông Churchill bỗng dời chỗ ra xa khi ông Attlee vừa đến đứng cạnh ông. Tại sao? Ông có điều gì thù ghét tôi chăng? Churchill nói. Hoàn toàn không. Tôi chỉ sợ ông thấy cái kích thước của tôi, ông lại đòi quốc hữu hóa thì phiền lắm. Ấn tượng nhất trong chuyến lữ hành qua bốn nước là một buổi sáng mùa hè. Chúng tôi chọn chiếc xe điện để đến Christiania ở Copenhagen, Đan Mạch. Giờ đi làm, xe khá đông, không còn chỗ ngồi và chúng tôi phải đứng. Cạnh tôi là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thắt cặp đội nón, phong cách thường thấy ở những anh quản lý kế toán chuyên nghiệp. Mặt đẹp trai, nụ cười đôn hậu và có vẻ như quen biết nhiều người trên xe vì những cái gật đầu chào hỏi Good morning, liên tiếp. Ông ta cũng quay lại nói hello với tôi, và tôi cũng hello lại dù không biết ông ta là ai. Sau khi rời xe điện, tôi quay lại hỏi người bạn Đan Mạch đi cùng. Anh ta nhún vai. Ồ, đó là ông Otto, thủ tướng, đang trên đường đi làm. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt và anh ta hỏi lại tôi, tại sao? Ông ta cũng phải đi làm mỗi ngày như mọi người, có gì là lạ? Thì ra, đây là chuyện bình thường ở xứ sở này. Một ông công chức, dù cao cấp, vẫn leo lên chiếc xe điện, như những cư dân Hà Nội leo lên chiếc xe buýt để đến sở làm. Hết chỗ ngồi thì cũng phải đứng như người khác. Không chính trị gia nào chịu đứng yên cả. Dù còn trẻ và rất ngu dốt về chuyện chính trị, tôi cũng mường tượng trong cách hành xử của ông thủ tướng đó. Có cái gì tương quan đến việc tại sao người Đan Mạch có mức sống cao nhất thế giới và một văn hóa sống thông minh đương đại. Còn những quốc gia phải chi trả cả chục triệu đô la mỗi năm chỉ để tạo sĩ diện cho một vài ông lãnh đạo, thường là những quốc gia có những chính trị gia thích xen vào kinh tế và hành dân. Điển hình là nước Mỹ của tôi và các nước nghèo khổ ở Phi Châu. Hết chương 22. Khoa sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 23, nói về đạo đức kinh doanh. Phần lớn những doanh nhân thành công ở các thị trường mới nổi cho rằng việc kiếm tiền cho doanh nghiệp là một hoạt động hoàn toàn về kinh tế, không liên quan gì đến đạo đức xã hội hay tôn giáo hay triết lý. Họ thường bào chữa cho các hành xử sai trái trong công việc quản trị hàng ngày bằng một lời phán, ai cũng làm như thế cả. Hiệu quả của đạo đức. Một bản nghiên cứu của Harvard năm 1998 cho thấy đạo đức và kỹ cương đóng góp về lâu dài một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, từ đối tác, từ nhà đầu tư, từ cộng đồng đoàn thể. Đây là cách xây dựng thương hiệu hoàn hảo nhất của bất cứ doanh nghiệp nào. Với một thương hiệu tiếng tăm và bền vững, công ty có thể tìm một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn các đối thủ cạnh tranh, một thị phần cao hơn của khách hàng trung thành, và kết quả là một thành tựu khả quan hơn về tài chính. Thiếu đạo đức và kỹ cương quản trị, doanh nghiệp biến thành một công ty của cơ hội, của chụp giật, của đầu cơ. Mọi thành công sẽ tạm bợ, bạo phát, bạo tàn. Cái khó bó cái khôn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm cho những áp lực hàng ngày mà bất cứ doanh nhân nào làm ăn tại Việt Nam phải vượt qua. Ngoài tình trạng bấp bênh của một nền kinh tế vĩ mô, thôi thúc bởi cơn sóng thần của lạm phát, lãi suất và tỷ giá, các doanh nghiệp Việt phải hoạt động trong một môi trường khá đặc thù khác hẳn thế giới bên ngoài. Trước hết, sự thiếu vốn của các doanh nghiệp khá phổ biến và thói quen phải gối lưng cho khách hàng nợ hơn 100 ngày khi thanh toán hóa đơn, làm kiệt quệ nhiều hoạt động cần thiết. Cái khó khăn khác là thiếu sự minh bạch trong thông tin, kế toán, thuế vụ, chi phí, khiến nhiều doanh nghiệp hành xử như kẻ mù giữa rừng gươm. Thử thách khác là những thủ đoạn cạnh tranh bất chính của đồng nghiệp, từ cách làm hàng nhái, hàng giả, đến những phá hoại ngầm khá hữu hiệu. Sau cùng là những dây nhợ trói buộc, từ những thủ tục hành chính phức tạp đến những phí tổn bôi trơn cao ngất trời. Người Mỹ có câu nói là, khi con cá sấu gần táp vào quần của bạn, thì bạn khó mà nhớ được mục đích ban đầu của bạn là phải khai thông dòng suối. Đây cũng có thể chỉ là một cách để thoái thác trách nhiệm để tăng lợi nhuận cho cá nhân và bảo vệ tiếng tăm cho phe nhóm. Cái giá phải trả cho bền vững. Nhưng một doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững phải sẵn sàng trả giá cho hành vi đạo đức của mình. Hết chương 23, kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Chương 24, hai chuyện làm ăn bên Mỹ. Người Việt học giỏi và bắt chước rất nhanh, chỉ tiếc là chúng ta luôn luôn lựa chọn sai lầm các bài học và nền kinh tế đang phải trả giá khá đắt cho những sai lầm này. Thêm vào những thói hư tật xấu luôn tiềm tàng ở các thành phần lợi dụng đặc quyền đặc lợi, thì suy nghĩ nông cạn của tôi là phải dừng lại ở câu xin ơn trên phù hộ chúng ta. Lần về lại Mỹ vào tháng 9 vừa qua, tôi ngồi trên máy bay cạnh một đại gia Ấn Độ thích trò chuyện. Bị ảnh hưởng nhiều của các mạng truyền thông thích phóng đại, anh ta nói về một xứ Mỹ tàn lụi như một bài điếu văn. Thất nghiệp, bạo lực, nợ nần, nghèo đói, mâu thuẫn chính trị. Tôi cứ nghĩ anh đang mô tả xã hội Ấn Độ của chính anh. Sau một tháng thăm gia đình và tìm cơ hội đầu tư tại Mỹ, tôi xin thưa là tình hình vẫn còn khả quan hơn tại rất nhiều quốc gia khác. Dù thất nghiệp có lên đến 10%, con số người còn lại, 90% của 300 triệu dân, vẫn có một thu nhập rất cao và GDP vẫn gấp đôi Trung Quốc với 1,35 tỷ dân. Đế chế Mỹ đang bước vào hoàng hôn, nhưng đêm dài vẫn còn xa, vài ba chục năm trước mặt. Trong khi đó, tại những cửa hàng ăn và hộp đêm sang trọng nổi tiếng, khách vẫn phải xếp hàng chờ hơn cả tiếng. Đêm vẫn còn dài và tiệc vẫn tràn đầy champagne. Nắm bắt thời cơ. Tôi chạy lên Pasadena một buổi trưa thăm người bạn cũ, nghe nói đang làm ăn phát đạt. Anh tên Rob Stewart, là một luật sư có văn phòng nhỏ chuyên về thương nghiệp từ 30 năm qua, khi tôi mới quen anh. 2 năm trước, thấy tình hình bất động sản Mỹ lâm nguy, anh và vài người đã bỏ ra 5 triệu để kinh doanh địa ốc. Có lẽ là chuyện hơi ngược đời, nhóm anh mua lại các bất động sản đã bị ngân hàng tịch thu và sắp đưa ra phát mãi qua đấu giá để khấu hồi nợ cho ngân hàng. Với tổng số tài sản xấu lên đến gần 2.000 tỷ đô la khắp quốc gia, có thể nói là thị trường phải mất 8 năm mới thanh toán hết các bất động sản này. Giá mua thường rẻ khoảng 20% hơn giá tại các buổi đấu giá vì ngân hàng tiết kiệm được thì giờ, phí tổn, thủ tục tòa án, giấy tờ phát mãi, v.v. Sau đó, nhóm anh đem bán lại ra thị trường cũng với giá rẻ hơn giá thông thường chừng 20%. Thời gian xoay vòng trung bình 3 tháng, và trong 2 năm vừa qua, Gross và các bạn anh thu về hơn 6 triệu đô la tiền lời, cho họ mức hoàn trái khoảng 58% mỗi năm. Gross cho tôi coi tất cả hồ sơ của 216 vụ giao dịch đã hoàn tất với đầy đủ chi tiết, vì anh muốn gửi tôi đầu tư thêm 10 triệu để gia tăng hoạt động. Anh còn đưa tôi đi xem hai bất động sản anh vừa mua bán xong, một biệt thự ở Victor Villa, một thành phố trung lưu cách trung tâm Los Angeles 1 giờ lái xe, có đất rộng 270 m², vừa xây xong 3 năm trước, với diện tích xây dựng 170 m². Anh mua của Bank of America giá 38.000 đô la, sửa sang lại tốn 4.000 đô la và phí tiếp thị giấy tờ thêm 3.000. Anh bán lại với giá 75.000 đô la, đem về cho nhóm anh một lợi nhuận 30.000 đô la sau 3 tuần. Giá cả bất động sản ở California tương đối cao hơn các bang khác, nhưng tôi vẫn sốc trong trường hợp này. Vì tôi vừa đi coi và nghe giá một biệt thự gần Phú Mỹ Hưng tháng trước, giá bất động sản ở Mỹ có lẽ rẻ khoảng 4 lần giá bất động sản ở Sài Gòn, trong khi thu nhập trung bình của một người Mỹ gấp 40 lần người Việt. Bất động sản kia nằm ở Newport Beach, một thành phố sang trọng đắt tiền cạnh biển ở quận Cam. Một nhạc sĩ nổi tiếng trả 7,2 triệu đô la cho tòa nhà 18 phòng này cách đây 6 năm. Josh mua lại của ngân hàng với giá 3,5 triệu. Sau 8 tháng tiếp thị, nhóm anh bán được cho một nghệ sĩ khác với giá 4,8 triệu, đem lại lợi nhuận 1,1 triệu sau khi trừ chi phí. Một chuyện cũng làm tôi so sánh cách làm ăn nơi đây với Á Châu là các anh không cần một giấy phép kinh doanh nào hay phải chạy ngược xuôi trả tiền để bôi trơn cho dịch vụ. Viên quan chức độc nhất các anh phải đương đầu là ngài thuế vụ, đang trình một hóa đơn cao hơn các anh chịu trả. Hai bên đang thua nhau ra tòa, và Brooks tin mình sẽ thắng vì có hơn 35 năm kinh nghiệm so với vài năm của quan chức trẻ kia. Một anh bạn khác tên Wilbur Bill Stover ở San Francisco. Tôi điện thoại thăm vì thấy anh đang nằm trên hớp của các mạng truyền thông. Tôi quen anh cách đây 8 năm khi anh đang làm cho Microtech và đứng ra thương lượng để bán cho quỹ của tôi một công ty con của Microtech. Dịch vụ M&A không thành, nhưng chúng tôi có nhiều tương đồng nên quý nhau như bạn. Cách đây 3 năm, anh về đầu quân cho một công ty sản xuất panel năng lượng mặt trời tên Solyndra. Solyndra thành lập năm 2006 và nộp đơn xin chính phủ tài trợ khi Tổng thống Obama đề ra chính sách năng lượng xanh nằm trong gói kích cầu cứu kinh tế Mỹ. Công ty được tỷ phú dầu hỏa George Kaiser đầu tư 36%, khai trương hoành tráng với 1.100 nhân viên và được Obama đến viếng thăm sau đó, với bài diễn văn ca tụng thành quả. Qua sự vận động của Kaiser, vốn là một ủng hộ viên lớn trong bộ máy tranh cử của Obama, chính phủ Mỹ đồng ý bảo lãnh số tiền vay 535 triệu đô la cho Solyndra. Ngày 1 tháng 9 năm nay, sau 3 năm hoạt động, Solyndra khai phá sản. Đảng Cộng Hòa và Quốc hội đòi mở cuộc điều trần về những lạm dụng quyền lực của tòa Bạch Ốc trong việc mất 535 triệu đô la cho công ty gà nhà. FBI đã tịch thu tất cả hồ sơ của công ty để bắt đầu điều tra thêm. Bill không trả lời điện thoại, vợ anh ta nói là anh ta đang bị suy sụp thần kinh vì sự cố. Tôi chia buồn và chỉ biết nói hang in there, ráng bám trụ và đừng để các chính trị gia biến mình thành vật tế thần. Nguyên lý của tiền người khác. Dù lo cho bạn, nhưng tôi lại thỏa mãn vì cái đúng của tư duy mình. Bất cứ nơi nào, khi người ta lấy tiền dân để kinh doanh với mục đích chính trị, kết quả đều chắc chắn là tiền mất tật mang. Định luật này đã được minh chứng qua bao nhiêu thời đại, dù các tên đạo diễn càng ngày càng khôn ngoan, tinh vi hơn và biết ngụy trang hành động mình dưới nhiều hình thức. Hai câu chuyện tượng trưng cho hai nền kinh tế đang hiện diện song hành tại Mỹ. Một là để mặc cho thị trường lo liệu và điều chỉnh. Một là can thiệp với tiền thuế của dân vì nghĩ mình thông minh và biết cách lèo lái thị trường. Các chính trị gia không chịu hiểu rằng lịch sử của nhân loại đã chứng minh là thị trường luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. Người Việt học hỏi và bắt chước rất nhanh, chỉ tiếc là chúng ta luôn luôn lựa chọn sai lầm các bài học, và nền kinh tế đang phải trả giá khá đắt cho những sai lầm này. Thêm vào những thói hư tật xấu luôn tiềm tàng ở các thành phần lợi dụng đặc quyền đặc lợi, thì suy nghĩ nông cạn của tôi phải dừng lại ở câu: xin ơn trên phù hộ chúng ta. sachnói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 25 Thánh địa của tư bản. Ở các xã hội tư bản, người dân làm nô lệ với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Hai lý do: lòng tham cố hữu của con người và những món nợ ngập đầu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong vòng 20 năm nữa, thánh địa của tư bản sẽ được dời qua một địa điểm nào tại Trung Quốc, nhưng không phải loại tư bản đại chúng, muôn màu và đa dạng như Las Vegas, mà là loại tư bản của phe nhóm, ích kỷ, tàn nhẫn và đơn điệu với chút quê mùa. Sau một cuộc họp dài suốt ngày, tôi cáo lỗi với đối tác, đi ăn một mình và thả bộ trên đường phố. Tôi chợt nhận ra là mình đang đứng giữa lòng Las Vegas. Buổi tối thứ bảy, nhộn nhịp đám đông, xe cộ và muôn ánh đèn màu rực rỡ. Người ta nói nhiều đến sinh thái năng động của các thành phố Á Châu mới nổi, nhưng tôi chắc chắn rằng không đâu có thể sánh bằng Las Vegas. Đủ mọi sắc dân Âu Á Phi, đủ mọi màu da đen trắng vàng, đủ mọi lứa tuổi, mọi loại quần áo phong cách và mọi loại thể hình mập ốm cao lùn, nhưng họ đều chia sẻ một mẫu số chung: ngất ngây với mùi tiền, mùi tham và mùi vội vã. Tôn giáo tư bản. Tôn giáo nào cũng có những vị thánh và những thánh địa để giáo dân hướng tâm tư và làm những cuộc hành hương tỏ lòng tôn kính. Người Thiên Chúa giáo tìm về Jerusalem, đi lại con đường thập tự giá của Chúa Giêsu. Người Hồi giáo có Mecca và giáo chủ Mohammed. Người Phật giáo quỳ dưới cây bồ đề của Phật Thích Ca ở Patna. Tôn giáo tư bản thì có đô la và Las Vegas. Người ta nói nhiều đến New York, nhưng đây chỉ là chỗ để kiếm tiền. Muốn hành hương để tìm biểu tượng cho sức mạnh của đồng tiền và những thú vui từ đô la, ta phải đến Las Vegas. Người ta cũng hay nói về Macau, đỉnh mới của cờ bạc, nhưng vài ba sòng bạc lớn với những số tiền khổng lồ thu từ các đại gia Trung Quốc, bao nhiêu là tiền rửa. Không thể cho Macau một phong cách của tư bản đại chúng, đa dạng mà sang trọng như Las Vegas. Một buổi tối cuối tuần ở Las Vegas sẽ phô bày tất cả số đẹp, sẽ phản ánh mọi đúng sai của triết thuyết tư bản. Ốc đảo giữa sa mạc. Tôi đến Las Vegas lần đầu vào năm 1964 khi đi một vòng xứ Mỹ du lịch ba lô với vài sinh viên cùng trường. Một con đường lớn giữa sa mạc mênh mông, vài ba sòng bài như ốc đảo. Tôi vào Desert Inn, Dunn's Hacienda, như một anh nông dân Cà Mau bước vào Hyatt Sheraton ở Sài Gòn. Ấn tượng và lạ, nhưng không có gì để say mê hay cuốn hút. Có lẽ tại tôi rất dửng dưng với cờ bạc. Qua các thập niên kế tiếp, tôi đến Las Vegas khá thường xuyên, vì khi mời các đối tác làm ăn về Los Angeles họp hành, họ không mặn mà lắm. Nhưng ở Las Vegas, nơi họ có thể ăn chơi cờ bạc, tiệc tùng trác tán và trừ phí tổn thua lỗ vào thuế, ai nấy đều hăng hái. Rồi đến các doanh nhân Trung Quốc vào những năm đầu mở cửa, Las Vegas là nơi phải dừng chân. Đế chế Mỹ càng mạnh thì Las Vegas càng phát triển. Tôi chứng kiến một cuộc đua không mệt mỏi qua năm tháng của các công ty cờ bạc. Wynn tạo danh tiếng với Mirage, Treasure Island, rồi cuối cùng là màn khiêu vũ nước hàng đêm ở Bellagio. Adelson trả lời với Venetian sau khi xây Sands thành một trung tâm hội nghị lớn nhất nhì xứ Mỹ. Hara nhập cuộc với những khâu tóm ngoạn mục dọc The Strip, con đường chính của Las Vegas, như Poly, Paris, Planet Hollywood, Imperial. Nhiều tên tuổi hàng đầu ngày xưa như Soko Soko, Stardust, thua cuộc và tục hậu thảm hại. Nhiều tay chơi vừa nhập cuộc tạo ấn tượng mới với Cosmopolitan, Trump, Avia, City Center, Mandarin, Mandalay Bay. Một cuộc đua thật hấp dẫn và sáng tạo để giành thị trường và lợi nhuận, hoàn toàn tự phát kiểu tư bản đại chúng. Dubai, Macau, Thượng Hải, Singapore cũng có những cuộc đua, nhưng chỉ là một xếp đặt của giới cầm quyền và cầm tiền. Kết quả thường được định đoạt qua nghị quyết nên không gì ngạc nhiên, và do đó không gì đáng kể. Giống như một trận đá bóng, không ai buồn tham dự hay đi coi nếu nhà tổ chức đã xếp đặt sẵn người thua kẻ thắng. Lợi ích của nhóm thống trị. Một thực tế phải hiểu là trong lịch sử loài người luôn luôn có một đẳng cấp thống trị nhỏ nhoi cố gắng lợi dụng quyền lực và tiền bạc của mình để áp đặt giải pháp của mình trên đại đa số quần chúng. Từ các bộ lạc xa xưa qua các triều đại phong kiến, thực dân đến các quốc gia Tây phương hiện tại hay các xã hội bình đẳng như Liên Xô, Trung Quốc. Giải pháp thường đem lại một cuộc sống ngon lành hơn về đủ phương diện cho giai cấp cầm quyền này. Chế độ tư bản cũng không khác gì, lợi dụng công sức và tài sản của quần chúng ngu ngơ để làm đầy túi tiền cá nhân và phe nhóm mình là thủ thuật tinh vi mà các chính trị gia và đại gia đều thông thạo. Mục đích như nhau, nhưng cách làm thì giới tư bản đã đẩy lên hàng nghệ thuật. Những chế độ dùng roi vọt gông cùng để thúc đẩy ép buộc người dân đang đi dần vào quá khứ. Indonesia của Suharto hay Hàn Quốc của Park Chung-hee ngày nào chỉ còn là dư âm. Tunisia, Libya, Ai Cập, Syria đang được sắp xếp lại. Ở các xã hội tư bản, người dân làm nô lệ với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Hai lý do, lòng tham cố hữu của con người và những món nợ ngập đầu. Lòng tham và nợ nần. Triết thuyết tư bản vẽ ra một cuộc chơi hào hứng là ai cũng có thể thắng và đem về một phần thưởng đẹp như mơ. Đây là tiền đề của Las Vegas, của tư bản. Dĩ nhiên, ai cũng biết là xác suất cho thấy người thua bạc chiếm đến 95% người tham dự. Ngoài xã hội, cũng không thiếu những người nhận chân ra điều này. Tuy nhiên, giới tư bản còn một tuyệt chiêu khác, mua trước, trả sau. Không nơi nào mà một người tay trắng có thể mua nhà, tậu xe, sắm sửa tiêu xài như ở xứ Mỹ. Có thể bạn không muốn nợ, nhưng chắc chắn là vợ con và đa số thành viên gia đình bạn bè sẵn sàng shop giùm bạn. Đòi hỏi duy nhất, bạn phải có job và phải nô lệ nghiêm túc. Mất job là mất tất cả. Vì lòng tham và vì cái dây xích nợ vô hình này, cả trăm triệu nô lệ Mỹ đã đẩy nền kinh tế và xã hội Mỹ lên đỉnh cao thế giới dưới danh nghĩa thị trường và tự do. Trong khi đó, các xã hội phong kiến cổ hữu phải trì trệ trong đống bùn vì ngu xuẩn. Các lãnh đạo nơi đây không hiểu rằng con ngựa sẽ chạy nhanh hơn nếu bạn treo trước đầu nó một củ cà rốt tươi ngon, chứ không thể dùng roi xiết cương suốt chặng đường dài. Khi nhà cầm quyền Trung Quốc hiểu rõ cuộc chơi, cuối cùng Đặng Tiểu Bình và Cận Thần hiểu được điều này. họ đã dùng lợi ích cá nhân và miếng mồi tư bản giàu có để kích thích cả tỷ người sửa đổi định mệnh Trung Quốc và củng cố tài sản cũng như quyền lực của đẳng cấp thống trị. Họ thành công vượt mơ ước, nhưng vẫn phải giấu mình dưới nhiều tên gọi mỹ miều. Có vẻ Trung Quốc là một quốc gia tư bản gấp nhiều lần so với Mỹ, nếu bạn xem xét kỹ sự chênh lệch giàu nghèo hay quyền lực của các nhóm lợi ích của xứ này. Nhất là trong thời điểm hiện tại, khi xứ Mỹ phải chi tiêu cả ngàn đô la mỗi năm cho các nô lệ nghèo và già vì lá phiếu của dân chủ. Chưa nói đến cả ngàn tỷ đô la khác để bảo vệ hình ảnh của đế chế Iraq, Afghanistan và quyền lợi của tư bản, các công ty đa quốc. Trung Quốc không bị gánh nặng này, cho nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong vòng 20 năm nữa, thánh địa của tư bản sẽ được dời qua một địa điểm nào tại Trung Quốc. Nhưng không phải loại tư bản đại chúng, muôn màu và đa dạng như Las Vegas, mà là loại tư bản của phe nhóm, ích kỷ, tàn nhẫn và đơn điệu với chút quê mùa. Hết chương 25, kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe chương 26, lại nói về vàng. Để hiểu vì sao giá vàng tăng nhiều và nhanh như vậy, ta phải hiểu rõ lạm phát. Ít có chuyên gia tài chính nào muốn nói lên lý do thực sự gây lạm phát. Khi tất cả các đồng tiền đều mất giá, nhất là USD, thì vàng sẽ lên giá. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nếu ai đó khuyên tôi nắm giữ tiền giấy, thì tôi xin cảm ơn. Mọi người cứ việc giữ giấy, còn tôi sẽ cứ giữ vàng. 4 năm nay, vàng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của tôi. Nhiều người cho tôi một biệt danh mới, Goldfinger, nhân vật xấu của phim James Bond 007 có cùng tên. Các nhà phân tích thì bài bác chiến thuật này cho rằng vàng không thể mang lại lợi nhuận tốt hơn chứng khoán hay bất động sản khi đầu tư lâu dài, hơn 2 năm. Họ giảng giải thêm là trên mặt phần kinh tế, vàng không đóng góp gì vào GDP hay thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong trường đua thế giới, con ngựa vàng của tôi đã qua mặt mọi đối thủ nặng ký, từ chỉ số Dow Jones đến các bản tệ và mọi loại hàng hóa. Sau 4 năm, kể từ lúc tôi mua vàng ở giá 600 đô la một ounce, nay giá vàng đã là 1.800 đô la một ounce. Tôi dự đoán là giá vàng sẽ lên hơn 2.500 vào cuối năm 2012. Nguyên nhân thật của lạm phát. Để hiểu vì sao giá vàng tăng nhiều và nhanh như vậy, ta phải hiểu rõ lạm phát. Trong lịch sử, lạm phát là một danh từ chỉ sự lên giá của hàng hóa. Ít chuyên gia tài chính nào muốn nói lên lý do thực sự gây lạm phát. Họ quanh co là lạm phát tại Việt Nam xảy ra vì lạm phát toàn cầu, vì những nhà đầu cơ, vì khí hậu, vì niềm tin của người tiêu thụ, vì sản xuất sụt giảm, vân vân và vân vân. Thậm chí, số liệu thống kê còn được bẻ cong để họ có thể tuyên bố là lạm phát chỉ vài 3% mỗi tháng, không gì quan trọng. Họ không muốn nghe một nguyên nhân ngắn gọn. Lạm phát là do đồng tiền mất giá. Và hai lý do gây ra tình trạng này cũng rất đơn giản. Một, sự vay mượn để tiêu xài của ngân sách quá cao so với thu nhập qua thuế và đầu tư. Hai, việc in tiền bừa bãi làm tổng cung tiền tăng lên. Khi tiền mất giá, người ta đổ thừa do người dân mất niềm tin vào đồng nội tệ khi kinh tế vĩ mô bất ổn. Kỳ thật, người dân rất khôn ngoan, họ không tin vào những chuyện không có thật. Hay nếu nói sự tăng giá hàng hóa là do đầu cơ, thì tôi không nghĩ là ai có đủ tiền để kinh doanh lâu dài theo chiến thuật này, trừ khi họ biết chắc là đồng tiền càng ngày càng mất giá. Khi tất cả các đồng tiền đều mất giá, nhất là USD, thì vàng sẽ lên giá, điều đó không bao giờ thay đổi. Nếu lấy vàng làm bản tệ, kim bản vị và nhìn lại mấy chục năm qua, ta mới thấy trong thực tế hàng hóa đã xuống giá vì cung vượt quá cầu, nhất là thời điểm Trung Quốc trở thành cơ xưởng của thế giới. Giá trị lâu dài của vàng. Trong một bài viết 3 năm trước, tôi có so sánh giá cả hàng hóa và vàng. Lần đầu tiên tôi qua Mỹ vào năm 1963, giá vàng là 35 đô một lượng. Một chiếc xe Mustang mới của hãng Ford tốn 3.300 đô la, tức là khoảng 100 lượng vàng. Giá một căn nhà trung bình là 14.000 đô la, hay khoảng 400 ounce vàng. Giá một ổ bánh mì là 22 cent. Một ounce vàng mua được 150 ổ bánh mì. Năm nay, giá vàng lên 1.800 đô một ounce. Tôi có thể dùng 100 ounce để mua 6 chiếc xe Mustang. Căn nhà trung bình sẽ tốn khoảng 230.000 đô la, tương đương với 130 ounce vàng, thay vì 400 ounce. Và với một ounce vàng, tôi sẽ mua được khoảng 1.300 ổ bánh mì. Có nghĩa là trong khi tiền USD mất giá trầm trọng, mãi lực của tôi lại gia tăng đáng kể so với số vàng tôi giữ suốt 48 năm qua. Luật cung cầu. Trên thế giới, lượng vàng lại hữu hạn. Năm 2007, theo National Geographic, chỉ có khoảng 161.000 tấn vàng đã từng được khai thác. Lượng vàng khai thác qua từng năm tương đối bền vững nếu tính theo nhu cầu. Năm 2010, vàng thế giới khai thác được 3.859 tấn vàng, nhu cầu mua vàng là 3.754 tấn. Sự cân đối cung cầu và giá trị gần như bền vững này đã khiến vàng không nhiều biến động. Mọi biến động về giá vàng thực sự phát sinh từ sự biến động của đô la và các bản tệ khác. Không như tiền giấy, cổ phiếu, trái phiếu, hay như một công ty có thể mang về lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ nhiều, vàng là một ốc đảo thanh bình trong cơn bão tố, bởi vì không ai in ra vàng được hay dùng các thủ thuật chi phối của thế giới ảo, nên vàng thật sự là một kênh phòng thủ an toàn. Ai đọc lịch sử đều nhớ chuyện lạm phát phi mã do tiền giấy hạ giá, như đồng mark thời Weimar của Đức, như đồng yuan của Trung Quốc thời tưởng giới thạch, như đồng peso của Argentina trong 50 năm qua, như đồng đô la của Zimbabwe mất giá kỷ lục khi rớt 11% trong một năm. Suốt 5.000 năm lịch sử, vàng không bao giờ mất giá. Tôi yêu vàng là vì vậy. Vàng và chính trị gia. Một câu chuyện khá hồi hài trong lịch sử tài chính thế giới là việc ông Gordon Brown quyết định bán hơn nửa số vàng dự trữ của anh, 415 tấn, vào năm 2000, với giá trung bình là 276 USD một lượng, đem về cho anh hơn 4 tỷ USD. Ý định của ông là hạ giá vàng thế giới và giữ giá trị tiền bản Anh, England Pound. Sau 4 tháng, đồng bản Anh tiếp tục sụt giá, còn giá vàng thế giới lại tăng lên 25%, làm Anh mất hơn 3 tỷ USD trong giao dịch này. Nếu là một nhà đầu tư tài chính, ông Brown sẽ mất chớp ngay lập tức. Nhưng vì ông là chính trị gia, nên ông Brown không những không bị đuổi, mà sau đó còn đắc cử thủ tướng với biệt danh Gold Brown. Theo một báo cáo số liệu từ Thụy Sĩ, trong vòng 3 năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 200 tấn vàng, với giá trung bình 1.200 USD một ounce, thu về được 8,4 tỷ USD. Trong khi đó, nếu vẫn giữ số vàng này, thì giá trị hiện nay là 12,7 tỷ USD với giá 1.800 USD một ounce. Tính ra, mức thiệt hại của Việt Nam từ việc mua cao, bán thấp là 4,3 tỷ USD. Tôi không biết quyết định này gây thiệt hại trực tiếp đến những ai, nhưng đây là một sự thất thoát kỷ lục so với con số GDP nhỏ nhoi, hơn 4%. Vì vậy, nếu ai đó khuyên tôi nắm giữ tiền giấy, thì tôi xin cảm ơn. Mọi người cứ việc giữ giấy, còn tôi sẽ cứ giữ vàng. Quý khán giả vừa theo dõi chương 26, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe chương 27, chương cuối, Paris, Giselle và huyền thoại. Thật ra, tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận có phải chỉ là giả thuyết và cấu trúc trừu tượng trong tư tưởng. Vì sợ sệt những gì không biết nên chúng ta khư khư ôm lấy huyền thoại của quá khứ và quên đi tương lai. Tôi ghé thăm Paris bất cứ khi nào có dịp. Tôi yêu Paris đến độ không bao giờ nghĩ là sẽ sống nơi đây vì sợ mình sẽ thất vọng khi gần kề người yêu mỗi ngày. Gần đây, tôi không có duyên với kinh tế tài chính. Mấy bài viết cứ bị tháo gỡ, đục bỏ, lắc đầu vì quá nhạy cảm. Tôi biện hộ là khi dính đến túi tiền của tôi và người dân thì bắt buộc phải nhạy cảm chứ. Một bà biên tập khác khuyên là anh nên sửa đổi, viết theo thị hiếu của bạn đọc, chuyên mục về cướp, hiếp, giết thì tương lai viết lách của anh sẽ sáng sủa hơn. Tôi nghĩ thầm, bà này mù rồi, không thấy các bài viết của tôi chỉ toàn cướp, hiếp, giết hay sao? Bà tưởng tôi viết về kinh tế đấy chắc. Nhưng thôi, đành nghe bà ta vậy. Một đề tài rất nhạy cảm với tôi là Paris, thành phố mà tôi vẫn gọi là người tình muôn thuở. Tôi yêu Paris như rừng yêu lá, như núi yêu sông, như chim yêu nhạc. Tôi ghé thăm Paris bất cứ khi nào có dịp. Tôi yêu đến độ không bao giờ nghĩ là sẽ sống nơi đây vì sợ mình sẽ thất vọng khi gần kề người yêu mỗi ngày. Paris của thập niên 60. Paris của tôi là Montmartre những ngày còn Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, là dòng sông Seine của Truffaut, Badoit, Piaf, là những bức tranh của Monet, Matisse, Lautrec trong những ngôi xe nhỏ bé, là những kiến trúc thần kỳ thăng trầm qua bao thế hệ, là những quán vỉa hè của cô đơn lúc đêm về sáng, là khu vườn Luxembourg của mùa thu lá vàng như mái tóc người yêu, là những con đường lạnh buốt dấu chân trên tuyết trắng. Nói làm sao cho hết những kỷ niệm và hoài tưởng về Paris thời mới lớn, viết làm sao cho đủ những phong cách và hình tượng về Paris thời xế chiều. Tôi đến Paris lần đầu khi còn là sinh viên năm cuối của đại học. Trước đó, như phần lớn người Việt, tôi luôn mang tâm trạng yêu ghét nước Pháp. Yêu vì lớn lên với văn chương, nghệ thuật và triết học của các nhà văn hóa Pháp, nhồi vào đầu sọ mỗi ngày như thói quen ca bài ca Le Marseillaise vào mỗi buổi sáng chào cờ. Ghét vì tôi bị bọn bảo vệ Tây bắt gặp và đánh vừa sống thiếu chết 3-4 lần khi trèo lên cây me nhìn trộm mấy bà đầm tắm trần ở Cesper Sport Super, bây giờ là vườn tao đàn lúc chưa được 11 tuổi. Paris thay đổi mọi cảm nhận xưa cũ. Thành phố của lịch sử chào đón chú du khách trẻ người non dạ với những cảnh quan thơ mộng, những bữa ăn tuyệt vời dù chỉ chút bánh mì với phô mát, những con người Parisian biết hưởng thụ với class, bao quanh trong những mẫu chuyện ngắn đẹp hơn cổ tích, như phần lớn các du khách trẻ nhiều học môn. Tôi phải dành dụm tiền để vào Moulin Rouge, để đi coi Crazy Horse, để ra Bois de Boulogne thuê một cô gái điếm. Người con gái Paris. Tôi gặp Giselle ở đó. Cô bé có mái tóc vàng ống, khuôn mặt đẹp và cặp mắt xanh như dòng sông Danube. Dĩ nhiên, khi hồi tưởng thì trí nhớ hay lầm lạc, có thể cô bé xấu và mập. Nhưng không một anh sinh viên hướng tình nào có thể suy ra điều này. Sau khi đã đồng ý giá cả, Giselle đưa tôi về một căn hộ tồi tàn cạnh Sorbonne. Tôi hồi hộp như Armstrong lúc vừa bước xuống mặt trăng. Cô bé cởi đồ lên giường rồi ôm tôi hỏi, sao mắt anh buồn quá vậy? Tôi ậm ừ, dù muốn trả lời rằng khi máu và học môn lên tới đầu thì mắt thằng đàn ông nào chán mù và buồn. Sau khi ôm tôi hơn 10 phút, Giselle nói, tôi không thích làm việc đêm nay, mình ngồi tâm sự đi. Tôi nghĩ chắc mình đã bị lừa rồi, nhưng Giselle trả lại tôi đồng tiền franc lúc nãy, rồi bắt đầu độc thoại. Nàng kể về một xứ Nga của tuổi nhỏ, đẹp và êm đềm. Cho đến ngày cha nàng bị bắt đi Syria chỉ vì tội là một trí thức Do Thái, thích hỏi vớ vẩn. Mẹ nàng tự tử vài năm sau đó. Mới 16 tuổi, Giselle phải qua tay bao nhiêu người đàn ông lợi dụng sự cô thế của nàng. Năm 20, Giselle chạy thoát khỏi Nga, rồi làm đủ mọi nghề ở Paris, kể cả làm biếm. Nhưng nàng vẫn đi học và mơ một ngày không xa, nàng sẽ đến California và mua một căn nhà cạnh biển. Nàng hỏi tôi đủ mọi chuyện về xứ Mỹ xa xôi, trong khi tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là làm chuyện đồi bại, phủ hóa với đầu óc trống rỗng. Nhưng vì mệt sau khi lê lết cả ngày trên metro, và cũng vì Giselle có bộ ngực khá thoải mái, nên tôi và nàng ôm nhau ngủ say như hai đứa trẻ. 6 giờ sáng, nàng đánh thức tôi và hai đứa ra một quán cà phê nhỏ gần đó làm hai cái croissant. Không phấn son, giản dị trong chiếc áo thun màu trắng, Giselle đẹp huyền diệu như một ma sơ. Hơi sương còn lành lạnh, xe cộ còn thưa thớt. Tôi thanh bình trong ánh nắng đầu ngày, quên đi mọi chuyện đêm qua, cũng như mọi thứ xung quanh. Chỉ có Giselle và ly espresso thơm ngọt. Tôi không bao giờ gặp lại Giselle, nhưng tôi yêu Paris kể từ đêm đó. Góc nhỏ của huyền thoại. Nhưng như tôi đã nói, tôi không bao giờ muốn sống ở Paris, người tình muôn thuở. Vì Paris không cung ứng đầy đủ ý thức đặc thù cho cá nhân tôi. Tôi thích cái tiện nghi của những căn nhà hiện đại ở Mỹ, những công việc kinh doanh tài chính đầy thử thách của Wall Street, những trải nghiệm khắp năm châu với nhiều văn hóa đa dạng, với những người tình đủ mọi sắc màu. Dù tuyệt vời, nhưng với tôi, Paris vẫn chỉ là một huyền thoại dựng lên từ lịch sử, văn hóa và trí tưởng tượng của những tâm hồn nghệ sĩ. Thật ra, tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận có phải chỉ là những giả thuyết và cấu trúc trừu tượng trong suy tưởng? Đây có phải là cái tháp nhà trí thức mà chúng ta chạy vào ẩn náu khi gặp khó khăn? Cái tháp nhà thường cho chúng ta những cảm giác an toàn, nên mọi người an phận và không ai muốn quấy rối cho thuyền sao động. Mỹ gọi là rock the boat. Vì sợ sệt những gì không biết, nên chúng ta khư khư ôm lấy huyền thoại của quá khứ mà quên đi tương lai. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến bản thân và cố quên rằng còn cả một xã hội ngoài kia với những vấn đề không ai trăn trở và giải quyết. Như những tín đồ tôn giáo, chúng ta ôm lấy những cuốn kinh thánh đã viết ra từ mấy ngàn năm để tìm câu trả lời cho bài toán thời Internet. Mùa thu vừa đến, đem chút nhung nhớ về Paris của thơ nhạc, nhưng thực tế luôn can thiệp. Tôi chợt nhớ là các nhân viên bên Trung Quốc đang chờ câu trả lời của tôi về tài khoản vàng và ngoại tệ, về những bất ổn của cuộc đình công ở nhà máy Triết Giang, về hồ sơ kế toán phải nộp cho ngân hàng trước cuối tháng. Paris và huyền thoại phải đợi vậy. Quý thính giả vừa lắng nghe phần cuối cùng của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Elin Phan, nhà xuất bản Hồng Đức. Khoa sách nói.com.vn xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Thưa quý khán giả, khoa sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Võ Hữu Phong. Anh Võ Hữu Phong có lời nhận xét rằng: các bạn thân mến, quyển sách này rất hay, tôi đã nghe, cảm nhận và đang thay đổi. Vì thế, tôi tài trợ cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách để chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn nghe sách nói gặt hái thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Võ Hữu Phong trân trọng.